một con chim bay qua sông sông. Tôi nghiêng đôi cánh, tôi thử soi hướng mặt che tiếng nói bờ lau hình như trao lại cùng sương khói. Tìm đâu thấy bóng tôi trôi ngày, tìm đâu chỉ nhớ tôi sương bằng.